Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thứ 81 chương bồi tẩm nô lệ. Hôm nay hai canh, Thác Cách mang theo Tô Oản đi nhận lĩnh nô lệ. Thác Bạt Nguyên Nhất rất ít thưởng cho. Thác Cách tổng cảm thấy vương gần đây rất quái dị, chưa từng thấy nô lệ còn có thể thưởng cho nô lệ. Duy nhất một chống đối vi phạm vương tâm ý, lại vẫn sống thật khỏe nhân. Thác Cách là nghe Tát Mục đã nói, vương hoài nghi trước mắt đại chu tiểu tử là một nữ nhân. Mặc dù nàng là nữ tử, vương bên người cũng không thiếu nữ nhân. Thác Bạt Nguyên Nhất đáp ứng đem đại chu nô lệ ban cho Tô Oản. Mặc dù biểu hiện ra là chuyện tốt, Tô Oản như thế nào hội không biết trong đó lợi hại quan hệ. Theo Thác Cách đi tới nỉ trướng tiền, Kim Ca bọn họ cũng không có đi lao động. Rất hiển nhiên việc này sớm có mưu tính trước, chính mình chẳng qua là rơi vào rồi Thác Bạt Nguyên Nhất khác một cái bẫy lý. Mà Tô Oản còn phải cam tâm tình nguyện hướng lý nhảy. Mặc dù Thác Bạt Nguyên Nhất bất đem những thứ ấy nô lệ ban nàng, cùng là đại chu nhân, nếu như Tô Oản có năng lực, đồ hội tận lực bảo toàn tính mạng của bọn họ, hy vọng hồ tử cùng mao đầu sự tình không muốn lại phát sinh. Lập tức liền muốn gặp đến Kim Ca, Tô Oản nỗi lòng ngày càng trầm trọng, nàng là biết Kim Ca cùng mao đầu hổ tử cảm tình. Chính mắt thấy được hảo huynh đệ chết thảm, về kỳ nguyên nhân là chính mình hại bọn họ, Thác Cách mệnh thủ vệ đẩy ra nỉ trướng môn, một cỗ gai mũi mốc meo vị lủi như hơi thở, Tô Oản rất tự nhiên tần tần mày, theo sát ở Thác Cách phía sau đi vào. Ngước mắt nhìn về phía nỉ trướng chung kia quen thuộc đại chu mặt người lỗ. Chính mình từng ở đây ở qua một đêm, cũng từng là bọn hắn trong một thành viên, có thể ở địch doanh chung nhìn thấy nhiều như vậy đại chu nhân. Kỳ thực trong lòng man cay đắng, một chỗ trong góc gặp được rối bù Kim Ca, nhìn tâm tình của hắn hạ cuộn mình ở trong góc, cũng không có ý thức được Tô Oản đến. Thác Cách tràn ngập xem thường mâu quang quan sát nỉ trong chướng đại chu nhân. Kể từ hôm nay, nàng chính là của các ngươi chủ nhân, Thác Cách hoàn thành vương bàn giao nhiệm vụ. Liền vội vã rời đi, nỉ chướng bên trong mốc meo vị hỗn loạn ẩm ướt không khí. Nhượng hắn rất không thoải mái, Tô Oản không có đi, nàng còn có nói muốn cùng Kim Ca giải thích, Kim Thủ Thần liền là đám người kia thủ lĩnh. Ngày ấy ở diễn võ trường thượng Tô Oản phá giải bát môn trận. Kim Thủ Thần liền biết thiếu niên trước mắt thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nếu không Man Di Vương là tuyệt đối sẽ không như vậy bức bách một đại chu nhân. Người rốt cuộc là ai? Không phải Tô Oản không tin bọn họ, không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng không thể đem thân phận của mình để lộ ra đi. Xin lỗi, cứ cho ta không thể báo cho biết. Bất quá mời các ngươi tin ta, ta không có phản bội đại chu, đã Tô Oản không chịu nói. Kim Thủ Thần cũng vô ý truy vấn, bất quá có chút vấn đề hay là muốn hỏi rõ ràng. Man Di Vương sao có thể đem chúng ta thưởng ban cho ngươi, việc này giải thích một lời khó nói hết. Chỉ sợ tai vách mạch rừng, dung ta sau này lại làm giải thích, ta đến bất là muốn cho các ngươi thực hiện nô lệ nghĩa vụ. Ta muốn nhìn một chút Kim Ca, nói đến Kim Ca. Kim Thủ Thần trên mặt tràn đầy lo lắng, theo chính mắt thấy được mao đầu cùng hồ tử chết thảm. Kim Ca chính là như vậy cuộn mình không nói một lời. Tô Oản chậm rãi hướng hắn tới gần, cung hạ thân tử ngồi xổm ở trên mặt đất, nhẹ giọng kêu, Kim Ca, ta là Lăng Ngạo Thiên. Xin lỗi, không có thể đủ cứu hồ tử cùng mao đầu, nói ra nói thế. Thanh âm không khỏi nghẹn ngào, con ngươi trung ẩn lệ, Kim Thủ Thần thấy nhi tử chán trường thần tình, hai tay nắm hắn hai vai vẫy lay lay thân mình, Kim Ca, ngươi như vậy mao đầu cùng hồ tử là có thể sống lại sao? Có thể hay không phấn chấn một điểm, một lúc lâu? Kim Ca rời rạc mâu quang rốt cuộc tụ cùng một chỗ, nhìn về phía Tô Oản, chậm rãi ngưng tụ thành giận diễm. Một mạnh mẽ đẩy ra bên người phụ thân Kim Thủ Thần. Nổi giận Kim Ca, bất ngờ không kịp đề phòng một quyền đánh sang. Giữa đường bị Kim Thủ Thần ngăn cản, chỉ là dán Tô Oản hai má mà qua. Tô Oản ngã ngồi dưới đất, hai má sự lập tức sưng lên. Kim thủ thần đem Kim ca thân thủ ôm lấy. Thật sợ hãi Kim ca lại ra tay đem Tô Oản đánh chết. Kim thủ thần là bình tĩnh người. Rất hiển nhiên Tô Oản ở Man Di Vương trong lòng có một định địa vị. Nếu như Tô Oản tử toàn bộ nỉ chướng nô lệ đô đừng hòng sống sót. Kim ca, ngươi thì không thể thanh tỉnh một chút sao? Ngươi muốn hại chết mọi người sao? Một câu nói đích xác đưa đến nhất định tác dụng. Kim ca giận chừng ngã ngồi dưới đất Tô Oản. Lăng Ngạo Thiên, ngươi còn có nhớ hay không ngươi ở nỉ trong chướng đã nói cái gì? Ngươi nhượng ba người chúng ta tin ngươi. Thế nhưng ngươi rõ ràng có thể cứu bọn họ. Thế nhưng ngươi thấy chết không cứu. Là ngươi hại chết mao đầu cùng hổ tử. Ngươi là hung thủ giết người. Man Di tay sai. Ngươi cùng những thứ ấy Man Di nhân có cái gì khác nhau. Tô Oản đối hổ tử cùng mao đầu tử vẫn thẹn. Trong lòng, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Xin lỗi, trong lòng ta cũng có ta nghĩ muốn bảo hộ nhân. Ta thật không có nghĩ tới bọn họ sẽ chết. Nếu như ta biết cũng sẽ không như vậy tuyển trạch. Kim thủ thần có thể cảm nhận được Tô Oản lúc này tâm tình, ngày đó một Tô Đức đem bách tính tụ tập ở quảng trường. Nếu như hắn không đầu hàng liền tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hắn chính là vì bảo trụ 16 vạn lượng châu bách tính tính mạng mới có thể bỏ thành đầu hàng. Kia cao tráng khôi ngô nam tử, con ngươi chung lại bao hàm thái phức tạp hơn cảm xúc. Kim ca, nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Mỗi người cũng đều có nỗi khổ trong lòng. Mỗi người cũng có nghĩ phải bảo vệ nhân. Kim ca chính là cứng đầu cứng cổ lỗ mãng thiếu niên. Hắn là sẽ không hiểu phụ thân Kim thủ thần nỗi khổ trong lòng. Lãnh con ngươi nhìn nhau. Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Ngày đó ngươi vì sao tuyển trạch đầu hàng? Ta thà rằng cha của mình là đường đường nam tử Hán. Rầm rầm rộ rộ chết ở chiến trường trên. Cũng không muốn theo ngươi khuất nhục sống. Ba. Một cái tát đánh sang. Kim thủ thần thật sự có một chút nổi giận. Biết rõ không địch lại mà chết thủ đó là người lỗ mãng gây nên. Nếu như ta vứt bỏ thành. Tử tướng sĩ lượng châu thành thiên thiên vạn vạn đến bách tính. Tô Oản theo trên mặt đất bò dậy. Nàng rốt cuộc biết bọn họ phụ tử giữa ân oán. Mặc dù đứng ở mỗi người góc độ đô hội có bất đồng hiểu. Đối với hổ tử cùng mao đầu tử nàng trong lúc nhất thời vô pháp tiêu tan. Nếu như ngay từ đầu đáp ứng phá quan, có lẽ hai người bọn họ liền cũng sẽ không tử. Bất quá chỉ là có lẽ mà thôi. Nàng đã là trùng sinh người. Vô pháp lại lần nữa từ đầu đã tới. Tô Oản ly khai Kim ca bọn họ chỗ ở nỉ chướng. Tâm tình dị thường trầm trọng. Một hơi áp trong lòng miệng rất khó chịu. Tâm thần tản mạn chiều chính mình nỉ chướng đi. Đột nhiên gian, một mặt màu trắng bạc thân ảnh chặn của nàng đường đi. Tô Oản nhẹ dương mắt con ngươi lãnh đạm liếc mắt nhìn Thác Bạt Nguyên Nhất. Hắn không phải ở giang chướng sao? Sao có thể xuất hiện ở đây? Thật đúng là âm hồn không tan. Xa xa liền thấy Tô Oản gục đầu ủ rũ bộ dáng. Kia hai má hơi sưng đỏ. Nhất định là ăn ám toán. Môi mỏng khẽ mở mang theo diễu cợt nói. Thế nào bị thương? Xem ra những thứ ấy nô lệ tốt hảo trừng phạt một phen. Tát Mục, sai người chặt đứt những thứ ấy nô lệ thủy lương. Nghe thấy Thác Bạt Nguyên Nhất muốn chặt đứt Kim ca bọn họ thủy lương. Nguyên bản Kim ca với nàng hiểu lầm sẽ không có hóa giải. Như vậy chẳng phải oán hận càng sâu. Vội vàng ngăn cản nói. Chậm đã, bọn họ là ta nô lệ. Tự nhiên do ta nói tính. Thác Bạt Nguyên Nhất hơi cung hạ thân tử. Khuôn mặt tuấn tu tới gần. Tình con ngươi nửa hí u mị đạo. Bản vương đến chính là nghĩ nói cho ngươi biết. Đã bọn họ đã là đầy tớ của ngươi. Như vậy bọn họ thủy lương do ngươi tới cung cấp nuôi dưỡng. Thác Bạt Nguyên Nhất giấu đầu lòi đuôi. Rốt cuộc lộ ra, Tô Oản khí hận cắn răng. Theo trong hàm răng bài trừ hai chữ. Hèn hạ, tối nay, đến bản vương giang trướng đến. Đường bản vương bồi tẩm nô lệ. Phủ giả ngươi sẽ chờ bọn họ chết đói. Khóe miệng vung lên coi được độ cung. Thanh âm thanh đạm như băng. Mang theo hí ngược âm u lạnh lẽo. Trong nháy mắt, Tô Oản như đọa đầm lạnh, chán gian nhiễm xương sắc, kia bồi tầm hai chữ, dần dần hóa thành khóe miệng kia một mặt thảm đạm. Hết chương.